Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, An Diệc dưới mặt đất đường sông phía trên tìm được một cái đứng chổng ngược truy hình hang động. Hạ hẹp, thượng khoan, bốn phía nham thạch trình bất quy tắc cầu thang trạng, tầng tầng lớp lớp, đan xen có hứng thú. Cầu thang chi gian có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất khe hở. Ẩn nấp tính thật tốt, An Diệc rất là vừa lòng. Lập tức quyết định đem cái này truy hình hang động làm như chính mình ba hào căn cứ địa. Đang ở nàng quen thuộc hoàn cảnh khi, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng vang lớn. Có thân cây đứt gãy thanh âm, cũng có vách đá rách nát thanh âm, còn hỗn loạn mơ hồ không rõ tiếng người. Phát sinh chuyện gì, An Diệc ngưng thần nghe xong một hồi, thanh âm hình như là từ hang động đá vôi bên kia truyền đến. Chẳng lẽ Milos bọn họ gặp được cái gì phiền toái? Đi xem, An Diệc chui vào trong nước, hướng hang động đá vôi phương hướng bơi đi. Lúc này hang động đá vôi ánh sáng không một người, nhưng trên mặt đất phóng trang bị cùng tạp vật, vách đá thượng còn trang không có tắt đèn pha. Hiển nhiên bọn lính cũng không có rời đi. An Diệc theo thanh âm hướng cửa động đi đến, thực mau liền thấy được bóng người. Bọn lính đang đứng ở ngoài động. Không biết đang xem cái gì, phanh, trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến, theo sát là bọn lính kinh hô. An Diệc mới vừa đi xuất động khẩu, liền nhìn đến một cái kim sắc bóng dáng từ trước mắt một lượt mà qua. Nhanh chóng chiều bên kia Milos phóng đi, hai bóng người ở giữa không trung giao thủ, chỉ thấy ngân quang hiện lên, phát ra binh khí va chạm thanh âm, vài giọt máu tươi vẩy ra. Cũng không biết bị thương chính là ai. Đãi hai người tách ra, An Diệc lúc này mới thấy rõ cùng Milos giao chiến cái kia kim sắc bóng dáng là bộ dáng gì. Hắn có một đầu kim sắc tóc dài, một cái thật dài cái đuôi, tứ chi to lớn, tay chân thượng trường sắc bén nanh vuốt, động tác nhanh nhẹn, cường tráng hữu lực. Milos cùng này so sánh, thân thể cùng lực lượng đều lực hiện không đủ. Nhưng thắng ở chiến đấu kỹ xảo phong phú, thân pháp linh hoạt, trên tay hắn còn nắm An Diệc đưa cho hắn rất hổ cốt đao. Có thể gia tăng tinh thần công kích, bất quá, chân chính khiến cho An Diệc chú ý, là này hai người trên người thường thường bính ra quang mang. Kim Mao người là lượng kim sắc, mà Milos là màu vàng nhạt, mỗi một lần va chạm, đều có như vậy quang mang thoáng hiện. An Diệc lại hướng mặt khác binh lính nhìn nhìn, cũng không có ở bọn họ trên mặt nhìn đến kinh ngạc biểu tình. Cũng không có nghe được bọn họ nghi hoặc nghị luận, cho nên, cái loại này quang mang có lẽ chỉ có chính mình có thể nhìn đến. An Diệc linh hồn chi hỏa châm động lên, đường nàng tập trung tinh thần khi, hết thảy sự vật mạch lạc đều đem rõ ràng hiện ra. Ở khi thì thoáng hiện kim mang chung. An Diệc thấy được quen thuộc đồ vật, hảo chân khuẩn, chẳng qua là nguyên sinh thể, Kim Mao người là nguyên sinh chân khuẩn cơ thể mẹ, cũng chính là cắn nuốt qua chân khuẩn chu quả thăm dò tinh sinh vật. Bọn họ diễn sinh, hảo chân khuẩn, đó là nguyên sinh chân khuẩn. Không có độc lập tư duy, lại là sở hữu, hảo chân khuẩn thủy tổ, mà Milos, đã là nguyên sinh chân khuẩn ký sinh thể, cũng là diễn biến thể. Hảo chân khuẩn ở nhân loại trong cơ thể được đến tiến hóa, đồng thời cũng xúc tiến tốc thể tiến hóa. Lần đầu tiên nhìn đến Milos thiếu tướng như vậy, cuồng bạo, một người binh lính đột nhiên thấp giọng nói. Bên cạnh mấy người sôi nổi phụ họa, cùng Kim Mao chiến đấu Milos, một sửa bình thường ổn trọng cùng lạnh lùng, ánh mắt mãnh liệt, tràn ngập dã tính. Sức chiến đấu cũng xa xa vượt qua bọn lính dĩ vãng đối hắn nhận chi. Nguyên lai thiếu tướng đại nhân lại là như vậy lợi hại. Một người binh lính kích động nói. Các ngươi thấy được sao? Vừa rồi bị hắn một chân giẫm qua thân cây đều đứt gãy, thấy được. Ta còn nhìn đến hắn ở trên tảng đá để lại dấu bàn tay. Chúng ta tướng quân đại nhân thật là che giấu đến quá sâu, Yờ Mô trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt. Một cái, thấp trách mắng, hiện tại loại này thời điểm còn có tâm tình múa mép khua môi. Milos thiếu tướng đang ở cùng địch nhân chiến đấu, chúng ta hẳn là bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chi viện, bên cạnh binh lính một tay đáp trụ Yamo bả vai. Yamo, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá nghiêm túc. Milos thiếu tướng nếu lựa chọn một mình khiêu chiến cái kia quái nhân, tự nhiên có hắn tính toán. Chúng ta ở một bên nhìn liền hảo, tin tưởng cuối cùng thắng lợi nhất định là chúng ta đại nhân. Yamo hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại nói chút cái gì, Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn một cái quen thuộc bóng người vô thanh vô tức mà đứng ở mọi người phía sau. Andasunsa, ngươi chừng nào thì tới? Yamo thanh âm làm chung quanh mấy người cùng nhau quay đầu nhìn qua. Thật là Andasunsa, một người binh lính đem nàng lôi ra tới. Cao hứng nói, tới cũng không nói một tiếng. Chúng ta đều thực lo lắng ngươi đâu, hoàn toàn nhìn không ra các ngươi ở lo lắng hảo sao. Andasunsa, ngươi là như thế nào tránh thoát đám kia thực nhân ngư? Khi nào dạy ta hai tay a, mặt khác những cái đó ngã rẽ đều có cái gì? Cho chúng ta nói một chút bái, bọn lính mồm năm miệng mười mà dò hỏi. Vẻ mặt hứng thú giạt giáo, các ngươi thiếu tướng đại nhân đang ở bị địch nhân treo lên đánh đâu? Các ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, còn có nhàn tình quan tâm khác. Milos thật hẳn là một lần nữa suy tính một chút các ngươi trung thành độ. Bọn họ bên này động tĩnh, tựa hồ khiến cho chiến đấu kịch liệt hai bên chú ý. Kim Mao bớt thời giờ chiều bên kia nhìn thoáng qua, sau đó nháy mắt cứng còng, vẫn duy trì công kích tư thế, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm An Diệc. An Diệc tả hữu nhìn nhìn, xác định tên kia là đang xem nàng, trong lòng không khỏi nói thầm, có cái gì đẹp, chưa thấy qua ăn mặc chế phục bộ xương khô a. Ngao ô, Kim Mao hưng phấn mà gào một tiếng. Tùy ý Milos cốt đao cắt qua cánh tay hắn thượng, thân hình tật chuyển, điên rồi giống nhau mà chiều An Diệc xông tới. Làm cái gì? Mắt thấy Kim Mao liền phải vọt tới nàng trước mặt, An Diệc cũng không rảnh lo nghi hoặc, khởi động mau tự quyết, nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Kim Mao theo sát sau đó, một bên ngao ô kêu to, một bên nhảy bắn chấm đất đuổi theo qua đi. Anda, Milos hô to một tiếng, theo bản năng liền chuẩn bị đi theo lao ra đi, lại nghe phía sau truyền đến binh lính gọi thanh, Milos thiếu tướng. Milos thân hình một đốn, sắc mặt đông lạnh, xoay người hạ lệnh nói, thu thập đồ vật, 3 phút sau xuất phát. Hắn nhìn phía rừng cây thân ở, nơi đó đã không có Kim Mao cùng An Diệt thân ảnh. Cái kia Kim Mao thực lực cường đại, còn có được không giống bình thường tự lành năng lực, tựa như hắn giống nhau. Milos cúi đầu nhìn chính mình trên người miệng vết thương. Lúc này đã khép lại, chỉ để lại vài đạo nhàn nhạt vết sẹo. An Diệc một đường chạy như bay, lại trước sau vô pháp ném rớt phía sau cái kia đuôi to. Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn truy nàng? Nàng chỉ là một khối bộ xương khô, một khối an phận thủ thường. Nhiệt tình yêu thương sinh hoạt hảo bộ xương khô. Ngao ô, Kim Mao tiếng kêu tựa hồ càng ngày càng gần. Phía trước xuất hiện một cái tiểu thác nước. An Diệc không chút suy nghĩ, vọt tới thác nước phía trên, thẳng người nhảy dựng, nhưng mà, thân thể cũng không có hạ trụy. Mắt cá chân bị người bắt lấy, phì tay một kéo liền cấp kéo trở về. An Diệc bị Kim Mao kẹp dưới nách, đưa tới trong rừng. Sau đó buông, An Diệc vẫn không nhúc nhích mà đứng, tùy ý Kim Mao trên dưới đánh giá. Kim Mao nhìn một hồi, đột nhiên duỗi tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Tựa hồ ở tìm kiếm cái gì? Ni ma, nàng không phải gậy gộc, có dám hay không đem nàng buông xuống hảo hảo nói chuyện? Có lẽ là nghe được An Diệc hò hét, Kim Mao một lần nữa đem nàng phóng tới trên mặt đất. Còn không đợi An Diệc thở phào nhẹ nhõm, liền nghe vèo vèo vài tiếng, thấy 5 căn sắc bén cốt nhận từ hắn mơ u bàn tay thượng vươn tới. Muốn làm gì? An Diệc cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, lặng lẽ lấy ra một khối cốt điêu, tùy thời chuẩn bị phản kháng. Nhưng là, gia hỏa này cũng không có công kích, mà là dùng cốt nhận ở nàng trên quần áo moi vài cái. Moi ra một cái miệng vỡ. Sau đó túm chặt miệng vỡ, hướng hai bên dùng sức một xé, chỉ nghe chi lạp một tiếng, rắn chắc toàn giáp chế phục cứ như vậy bị hắn xé thành hai khối phá bố. An Diệc không biết chính mình giờ phút này hẳn là có phản ứng gì. Là kêu to chơi lưu manh, đâu. Vẫn là ôm chính mình lòa cốt run bần bật, dùng đáng thương ánh mắt cầu đại gia buông tha. Kết quả, làm ra cầm thú, cử chỉ kim mao thế nhưng lộ ra so nàng còn kinh tủng biểu tình. Hai con mắt chừng đến lão đại, phảng phất đã chịu cực đại kích thích, muốn hay không như vậy khiếp sợ. An Diệc cảm thấy chính mình bị thương tổn, tuy rằng nàng không có tươi sống mỹ mạo, nhưng ở Khô Lâu tộc chung, cũng coi như diễm quan đàn cốt. Ngao ô, kim mao phát ra phẫn nộ thanh âm ni vì cái gì? Vì cái gì là một con bộ xương khô? Thật là ngượng ngùng, làm các hạ thất vọng rồi. An Diệc cảm nhận được kim mao mãnh liệt bất mãn cảm xúc. Nàng cũng muốn hỏi một câu, vì cái gì? Kim mao nhấc chân trên mặt đất mãnh dẫm, một bộ muốn hủy diệt thế giới phát điên bộ dáng. Cho nên, nàng là bộ xương khô rốt cuộc nơi nào e ngại ngươi? Ngao ô, kim mao căm giận mà trừng mắt nhìn An Diệc liếc mắt một cái. Sau đó xoay người, nổi giận đùng đùng mà chạy về phía thác nước, sau đó thả người nhảy xuống. Uy, không cần phải khí đến tự sát đi. An Diệc đuổi tới thác nước biên, chỉ thấy một cái kim sắc bóng dáng theo dòng nước chiều nơi xa bơi đi. Chợt xem dưới, tựa như một cái đại hào cẩm lý. Sau lại An Diệc mới biết được, kim mao là lưỡng thê người, từ nào đó thủy sinh động vật tiến hóa mà đến. Số lượng thưa thớt, nhưng thọ mệnh rất dài. Bọn họ năm mãn 100 tuổi liền phải bắt đầu tìm kiếm phối ngẫu sinh sôi nảy nở hậu đại. Sau khi tìm được còn cần tiêu tốn 100 năm thậm chí càng dài thời gian, mới có khả năng dựng dục ra vừa đến hai cái hậu đại. An Diệc linh hồn hơi thở hấp dẫn kim mao, làm hắn cho rằng An Diệc là hắn đồng loại. Kết quả nhìn đến lại là một khối bộ xương khô. Bị đả kích đến không được, An Diệc đi trở về chế phục phơi thây, địa phương. Thu hồi thiết bị đầu cuối cá nhân, sau đó theo lai lịch, trở lại phía trước cái kia hang động đá vôi. Liền ở nàng rời đi không lâu, Milos đám người cũng chạy tới nơi này. Đường Milos nhìn đến trên mặt đất bị xé thành mấy khối toàn giáp chế phục. Sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống dưới, một người binh lính run rẩy nói. Panda Sunsa có phải hay không? Đừng nói bậy, trên mặt đất không có vết máu. Chỉ có một đống phá bố, mọi người cẩn thận xem xét một chút. Có người đột nhiên nhỏ giọng nói. Cái này thoạt nhìn như thế nào có điểm giống. Ngoặc kép, cường ích hiện trường, mặt khác một người bổ sung. Milos trên trán bạo khởi một cây gân xanh. Sờ sờ tay túi vượng vượng, giống như tự nhủ hỏi. Panda, ngươi không sao chứ, hiện tại ở nơi nào? Một lát sau, vượng vượng truyền đến An Diệc bình an tin tức, cũng làm Milos không cần tới tìm chính mình. Biết được An Diệc bình an, Milos nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn đến trên mặt đất giáp y tàn thi. Sắc mặt lại trầm hạ tới. Đi thôi, chúng ta hồi căn cứ, không tìm Andasunsa. Yamo hỏi. Nàng không có việc gì, Milos một lần nữa cả đội. Dựa theo đã định kế hoạch, mang theo đội ngũ hướng căn cứ phương hướng xuất phát, hắn chức trách trong người. Không thể không phản hồi. Bên kia, An Diệc theo mạch nước ngầm, trở lại nàng tân căn cứ. Lãng phí nhiều như vậy thời gian, nàng cũng nên công tác. Nàng đem tồn tự cốt giới trung xương cốt toàn bộ lấy ra. Dựa theo lớn nhỏ chia làm mấy đôi. Sau đó từ nhỏ nhất bắt đầu, dùng linh hồn chi lực tiến hành áp xúc, gia công thành thích hợp điêu khắc nguyên liệu lõi, ám giữa sông xương cốt đếm không hết, An Diệc cảm thấy chính mình mấy tháng đều không cần ra cửa. Đương nhiên, nếu bộ xương khô thú phát hiện phụ linh cốt hài, vậy phải nói cách khác, đang ở bận rộn chung, hang động lối vào đột nhiên toát ra một cái lông xù xù đầu. An Diệc đi xuống nhìn lại, thình lình đúng là cái kia tính tình rất xấu kim mao người. An Diệc theo bản năng sờ sờ ngực, phát hiện chính mình quăng một thân xương cốt, yên lòng, ít nhất không sợ tên kia lại xé nàng một lần, toàn giáp chế phục nàng mới 2-3 bộ, xé một bộ thiếu một bộ, nàng đến tỉnh dùng, cho nên, Kim Mao lần này cùng lại đây lại muốn làm gì? Hết chương.